Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, ở bên kia sàn nhảy của quán ba quần ma loạn vũ, hối hả và nhộn nhịp. Trên sân khấu, giọng hát chính khàn khàn của ban nhạc đang gào thét trong sự bất lực của cuộc sống. Bộ gõ kim loại nặng hòa cùng âm nhạc làm mọi người phải lắc lư theo, huyết mạch phẫn trương. Các yếu tố không an phận tràn ngập quán ba, Trụy Lạc, Điêu Tàn, Đông Mễ Lộ vẫn đang ca hát tận tình. Tưởng Trì Hoài thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh phân phó Chu Cảnh Xuyên, cổng cô ấy ra ngoài nhanh lên. Biểu hiện của Chu Cảnh Xuyên như thể tôi không quen cô ta, dựa vào đâu mà muốn tôi cổng cô ta ra ngoài. Tưởng Trì Hoài mất kiên nhẫn nói, Chu Cảnh Xuyên, đừng tỏ thái độ đó, nếu không tôi bảo cậu đến đây làm gì, dù sao tôi cũng không cổng, ai muốn cổng thì cổng đi. Chu Cảnh Xuyên lười biếng dựa vào quầy ba, anh lấy ra một điếu thuốc, thờ ơ châm lửa lên. Anh ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt đe dọa và cảnh cáo của Tưởng Trì Hoài, anh chột dạ sờ lên mũi, nhưng ngoài miệng vẫn bướng bỉnh nói, người phụ nữ này là vì cậu nên mới điên loạn mà uống rượu, nói không chừng người ta cũng đang chờ cậu đến cổng cô ta, nếu tôi cổng cô ta, không phải một chân chặn ngang, hủy hoại nhân duyên của người khác sao, chuyện thiếu đạo đức như vậy, tôi không làm. Tưởng Trì Hoài đút hai tay vào túi quần, nhìn Chu Cảnh Xuyên chăm chú bằng gương mặt vô cảm, không nói lời nào. Chu Cảnh Xuyên thầm mắng trong lòng một câu, rồi trực tiếp ném điếu thuốc vào ly rượu trước mặt Đông Mễ Lộ. Anh kéo lấy mái tóc dài của cô, không một chút thương hoa tiếc ngọc, đi thôi. Đông Mễ Lộ bị anh túm tóc sinh đau, cô rít vào một hơi khí lạnh, nguyền rủa Chu Cảnh Xuyên dưới đáy lòng một vạn lần. Lộ Dao không thể nhìn được nữa, cô bước đến và đá vào anh, bắt nạt một cô gái đang say, anh có còn là đàn ông không hả, đi ra ngoài nhanh lên, đừng loạn thêm nữa. Tưởng Trì Hoài nắm chặt lấy cổ tay Lộ Dao và lôi cô ra ngoài. Tưởng Trì Hoài, anh nhẹ một chút, cổ tay tôi sắp gãy rồi. Lộ Dao nhe răng trợn mắt, trong giọng nói còn kèm theo một tiếng khóc nức nở. Tưởng Trì Hoài không hề mềm lòng nói, gãy rồi thì tôi sẽ gắn lại cho em. Ra đến cổng lớn, Tưởng Trì Hoài mới cảm thấy mình có thể hít thở được. Anh buông tay Lộ Dao ra, ngược lại véo cầm cô. Lộ Dao, lần sau còn dám nửa đêm ra ngoài làm loạn, em thử xem. Lộ Dao siết chặt cổ tay anh. Tưởng Trì Hoài, anh buông ra. Đau, đau thì trí nhớ mới dài, mặc dù ngoài miệng Tưởng Trì Hoài nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm, những ngón tay từ từ buông ra. Lộ Dao đánh anh vài cái, trong lòng vừa uất ức vừa đuối lý. Tưởng Trì Hoài nhìn chăm chú vào cằm của cô, làn da trắng nõn của cô bị anh nhéo mạnh như vậy, thành một mảng đỏ bừng. Anh vô thức đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve, có phải rất đau không? Lộ Dao quật tay anh ra, đừng chạm vào tôi. Tưởng Trì Hoài, tôi không phải trẻ con, cũng không do anh quản, sau này anh bớt lấy cái danh gia trưởng ra mà mắng tôi đi. Tưởng Trì Hoài bị cô đánh vào mu bàn tay, nóng rát đau đớn, xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Anh gằn từng chữ một, Lộ Dao, em đúng là do tôi quản đấy. Thầy Lộ và cô đã nói, ở Bắc Kinh, tôi chính là người giám hộ của em, công việc của em, cuộc sống, bao gồm cả tình yêu, tôi đều có thể quản. Anh bệnh thần kinh, sau khi hét lên xong, dạ dày cô một trận ghê tởm, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng. Tưởng Trì Hoài hừ một tiếng, không tiếp tục đôi co với cô nữa, dù sao sau này cô do anh quản là được. Anh quay đầu lại nhìn về phía cổng lớn của quán bar, tên Chu Cảnh Xuyên này còn chưa bò ra sao. Ban đầu Chu Cảnh Xuyên muốn lôi Đông Mễ Lộ ra, nhưng cô đã uống say như chết, hoàn toàn không còn ý thức để tự mình đi đường. Chu Cảnh Xuyên bên mắng, bên khom lưng cổng cô lên. Đông Mễ Lộ lén mở mắt ra, chỉ lộ ra một khe hở, phát hiện Tưởng Trì Hoài đã sớm không còn ở quán bar. Cô thật vất vả, say một lần, và may mắn có thể làm Tưởng Trì Hoài đến đây như thế, cô không thể cho bất cứ ngoại ý muốn nào làm hỏng chuyện tốt của cô. Cô nằm trên lưng Chu Cảnh Xuyên cũng không yên, cùng loạn hát bài giao dịch tình yêu không phải thứ bạn muốn mua là có thể mua, toàn bộ cơ thể đều rũ xuống, hai tay còn quơ loạn xạ giữa không trung, hai chân cũng đá đập lung tung, như một người đàn bà đanh đá say rượu rồi la lối khóc lóc. Chu Cảnh Xuyên thật sự rất mệt, vài phút trôi qua rồi nhưng cũng chưa đi được mấy mét. Đông Mễ Lộ, mẹ nó cô còn làm thế nữa, tôi sẽ ném cô xuống ngay. Đông Mễ Lộ thầm nghĩ, mẹ nó anh còn chần chờ gì nữa, ném tôi xuống nhanh lên. Trên trán của Chu Cảnh Xuyên chảy đầy mồ hôi, anh lớn đầu như vậy rồi mà còn phải chịu mất mặt như thế, bị nhiều người trong quán bar vây quanh như một tên hề. Đông Mễ Lộ thấy Chu Cảnh Xuyên vẫn không có ý định từ bỏ, một ngọn lửa nữa lại bùng lên, ngày thường. Có cho cô 10 cái lá gan cô cũng không dám làm như vậy, nhưng bây giờ cô đang say, đơn giản là mặc kệ giá nào, ai lại đi chấp nhặt một con ma men. Cô nheo mắt lại, hai tay ôm ghì lấy cổ Chu Cảnh Xuyên, lần theo cổ áo sơ mi của anh và đi vào trong, vừa sờ soạn vừa véo ngực anh, trong miệng còn mơ hồ nói, Trì Hoài, ngực, anh, thật lớn nha, ha ha a. Chu Cảnh Xuyên không thể chịu đựng được nữa, Đông Mễ Lộ, mẹ nó cô nổi điên cái gì vậy hả, anh lập tức buông tay ra, rồi kéo mạnh hai tay của Đông Mễ Lộ đang vòng trên cổ anh, còn lại phản xạ có điều kiện đẩy cô sang một bên bằng khuỷu tay. Đông Mễ Lộ lảo đảo lùi về sau vài bước, hai chân vướng vào nhau, đặt mông ngồi xuống đất, bị ngã nên cô oa lên một tiếng. Cảnh Chu Cảnh Xuyên bị quấy rối đó không ai chú ý, nhưng toàn bộ quá trình anh ức hiếp Đông Mễ Lộ, đẩy cô ngã xuống đất thì lại bị Lộ Dao và Tưởng Trì Hoài thu hết vào đáy mắt. Hôm sau, Lộ Dao vẫn chưa dậy, đã bị tiếng chuông cửa hết đợt này đến đợt khác đánh thức, cô lật người lại, kéo chăn từ mông lên đỉnh đầu, và tiếp tục ngủ. Sau đó không chỉ có tiếng chuông cửa, mà điện thoại cũng reo lên. Cô vào đầu, ảo não cầm lấy điện thoại nghe máy, nghiến răng nghiến lợi nói, Tưởng Trì Hoài, rốt cuộc anh muốn làm gì, dậy ăn sáng, Tưởng Trì Hoài, hôm nay là thứ bảy, bụng em cũng nghỉ ngơi luôn à, phải. Cho nên, đại ca à đừng quản tôi nữa, được không? Cuối tuần tôi không ăn sáng, Lộ Dao trực tiếp cúp máy, rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, cô tìm một cặp nút bịt tai rồi nhét vào lỗ tai, nằm trên giường và tiếp tục vùi đầu ngủ. Bây giờ đầu cô rất đau và bụng rất khó chịu, một chút sức lực cũng không có. Tối qua sau khi trở về cô đã nôn mửa ngay ở tầng dưới, nôn ra đầy người Tưởng Trì Hoài đều là. 5 phút trôi qua, điện thoại không có động tĩnh, chuông cửa cũng không vang lên nữa, Lộ Dao mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngủ tiếp. Đang lúc cô mơ mơ màng màng sắp ngủ, bên ngoài cửa phòng ngủ bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Dao Dao, tôi vào nha. Đầu óc hỗn loạn của Lộ Dao lập tức trở nên tỉnh táo. Cô lăn lông lóc một cái xuống rồi bò ngồi dậy, đây là chung cư của Tưởng Trì Hoài, anh ta có thể ra vào tùy ý và muốn làm gì thì làm. Ngay khi cô bị phân tâm, tay nắm cửa của phòng ngủ chuyển động, cửa phòng đẩy ra thành một khe hở, Dao Dao, không dậy nổi à. Lộ Dao cảm thấy quả thực là không thể nói lý với Tưởng Trì Hoài, không thể nào giao tiếp với anh ta. Đây là sự khác nhau bi ai, anh ta và Hoắc Viễn Chu đúng là những con người của niên đại. Dao Dao, tất cả đều là giọng điệu đe dọa. Tưởng Trì Hoài, anh còn có nhân tính không? Hôm nay là cuối tuần, tôi ngủ nướng cũng không được sao? Không được. Phải ăn bữa sáng, việc thức dậy đối với Lộ Dao vốn đã nặng nề, bây giờ tính ngoan cố của cô trỗi dậy, đơn giản là bất chấp tất cả, tiếp tục ngã lên giường. Cô không tin Tưởng Trì Hoài thật sự dám bước vào kéo chăn của cô ra. Tưởng Trì Hoài gọi cô lần nữa, Dao Dao, không dậy à, tôi ngủ rồi. Đừng làm phiền tôi, Lộ Dao nghe thấy tiếng bước chân, lúc quay người lại nhìn. Không ngờ Tưởng Trì Hoài đã đến gần cạnh giường, cô hoảng loạn kéo chăn lên, kéo qua mũi, chỉ lộ ra cặp mắt, Tưởng Trì Hoài, sao anh lại có thể tùy tiện vào phòng của con gái chứ? Đi ra ngoài, Tưởng Trì Hoài có tai như điếc, thờ ơ ngồi xuống mép giường, hai tay chống ở hai bên người cô, chậm chậm tiến người về phía trước, tiến lại gần cô từng chút một, Lộ Dao lập tức cảm thấy mình bị bao quanh bởi hơi thở nguy hiểm từ trên người anh ta, người đàn ông này sao có thể tự tin và tự phụ như thế? Lại còn không biết xấu hổ nữa. Trong ánh mắt của cô đầy sự hoảng sợ, vừa có chút may mắn, nhưng vẫn buộc phải bình tĩnh. Tưởng Trì Hoài, anh muốn làm gì? Hôn em, anh dám, em không đứng dậy tôi sẽ hôn, không tin, em có thể thử. Lộ Dao vô thức cắn môi, không khỏi lo lắng nuốt nước bọt xuống. Tưởng Trì Hoài, anh đứng lên mau, anh mà dám hôn tôi sẽ không để yên cho anh. Cô đang hối hận muốn chết vì chỉ mặc mỗi cái áo nịt và quần lót, ngay cả áo ngực cũng chưa mặc, nếu không... Cô thật sự muốn vươn tay ra, và xé nát anh ta, đúng là khinh người quá đáng. Làm thế nào để không để yên cho tôi đây, giọng điệu của anh không chút quan tâm. Lộ Dao thật sự sợ anh hôn thật, nên chỉ có thể chịu thua. Tưởng Trì Hoài, tôi thật sự buồn ngủ, tối qua tôi ngủ lúc 3 giờ sáng, bụng cũng rất khó chịu. Em cũng biết buồn ngủ, cũng biết bụng khó chịu à. Lộ Dao cúi đầu không nói lời nào. Tưởng Trì Hoài từ trên cao nhìn xuống cô, vẫn còn buồn ngủ ư. Lộ Dao từ một tiếng, rồi nói tiếp. Nhức đầu, đáng đời, Lộ Dao, Tưởng Trì Hoài đứng dậy và rời khỏi phòng ngủ. Lộ Dao thở hắt ra, thật ra trong tiềm thức cô cũng cảm thấy Tưởng Trì Hoài sẽ không làm ra chuyện gì khác người với cô. Không quá 2 phút, tiếng gõ cửa trong phòng ngủ lại vang lên, trong lòng cô khẽ lập bộp, có phải anh ta thấy hối hận vì đã không làm gì, mà quay trở lại không? Tưởng Trì Hoài đẩy cửa bước vào, anh bưng trong tay một cái khay, cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Trách oan người tốt rồi, Tưởng Trì Hoài đặt cái khay lên tủ đầu giường. Ăn xong rồi ngủ tiếp, nếu không dạ dày sẽ không thể chịu nổi. Lộ Dao nhìn vào khay, bên trong có cháo gạo kê, các món ăn nhẹ, trứng chiên, rau xào, còn có nước ép trái cây tươi. Cảm ơn, Tưởng Trì Hoài không đáp lại, như suy nghĩ gì đó và nhìn cô, xin lỗi, không có sự đồng ý của em đã tự tiện vào, sẽ không có lần sau nữa. Lộ Dao rất trọng lượng nói, tôi tha thứ cho anh, nếu còn có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát. Tưởng Trì Hoài, em cho rằng tôi ăn no ở không mà muốn vào sao? Đổi lại là cô gái khác, cô ta có đau bụng đến chết, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi đâu. Lộ Dao hừ hừ hai tiếng, không phản bác. Tưởng Trì Hoài dặn dò cô ăn nhanh lên, trước khi rời đi đã nói với cô, chiều nay cùng tôi đến bệnh viện thăm Chu Cảnh Xuyên, buổi tối ba mẹ tôi mời thầy Lộ và cô đi ăn, hai chúng ta cũng phải đến đó. Hai việc này nghe đến đều khủng khiếp như thế, Lộ Dao chớp chớp đôi mắt ngây thơ, tôi có thể không đi ăn không? Cơ thể tôi không khỏe, không được. Lộ Dao nhấp môi, chỉ có thể rút lui mà xin xỏ tiếp, tôi có thể không đi thăm Chu Cảnh Xuyên không? Tưởng Trì Hoài hỏi lại, em nói gì? Lộ Dao không lên tiếng, biểu hiện của Tưởng Trì Hoài phức tạp khó tả, một hồi lâu sau mới thở dài, bất lực nói, đánh người ta tới mức gãy xương phải nhập viện, em vẫn không biết xấu hổ mà nói em không đi thăm được sao? Lộ Dao, nhưng cô không phải cố ý đã thương Chu Cảnh Xuyên, ai biết sau khi hơi men dâng lên thì đầu óc bắt đầu mất kiểm soát, thấy anh ta ức hiếp mễ lộ, dưới sự kích động, cô đã lập tức ra tay. Sau khi Lộ Dao ăn xong, dạ dày thoải mái không ít, cô lười biếng vươn vai rồi lại ngã lên giường, chôn mặt vào gối, tiếp tục đánh giấc. Vài phút sau, Lộ Dao lại nghe thấy tiếng gõ cửa kỳ lạ, cô kinh ngạc nhìn về phía cửa, ấn mạnh vào lỗ tai, nghĩ rằng mình bị ảo giác. Cộc cộc, tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Từ lúc nào mà nhà cô lại biến thành chợ rau như thế? Ai cũng có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ai đó? Tôi, vẫn là Tưởng Trì Hoài. Đàn ông đều là những kẻ lừa đảo, vừa mới thề thốt son sắt nói rằng sau này sẽ không bao giờ tùy tiện vào nữa, quả nhiên chính là đánh rắm. Lộ Dao hét vào cửa, sao anh lại vào được? Tưởng Trì Hoài, tôi vẫn luôn ở phòng khách. Lộ Dao định thần lại, may mắn thay lúc nãy cô không xuống bếp tìm nước uống, nếu không đã bị Tưởng Trì Hoài nhìn thấy cả rồi. Tôi vào đó, chờ chút. Lộ Dao tay chân luống cuống chui vào trong chăn, che kín mít người mình lại. Lúc này cô mới có thời gian hỏi anh, Tưởng Trì Hoài, anh đủ chưa hả? Sao anh còn không đi? Lúc Tưởng Trì Hoài đẩy cửa ra bước vào, thì thấy Lộ Dao đã bọc cả người mình lại như cái bánh chưng, anh cau mày, nhưng cũng không nói gì. Anh bước đến và đặt một ly nước ấm lên tủ đầu giường, quét mắt nhìn cô, bụng còn đau không? Lộ Dao, thoải mái nhiều rồi. Cô lặng lẽ nhìn Tưởng Trì Hoài chăm chú, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Tưởng Trì Hoài, anh ở trong phòng tôi, vấn đề an toàn và riêng tư của tôi, không thể nhận được bất cứ bảo đảm nào, sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ bị anh dọa mà ra bệnh tâm thần. Tưởng Trì Hoài nghe vậy, ngước mắt lên, đối diện với cô vài giây, khẩu khí không thể xen vào, tôi nói rồi, hôm nay là ngoại lệ, sẽ không có lần sau. Tạm dừng một lúc, anh cố tình làm giọng điệu trở nên trầm thấp và chậm chạp, khuy khoắt ở quán bar uống rượu làm loạn. Uống say rồi phát điên đã thương người khác phải nhập viện, đột nhiên không kịp phòng bị mà tôi bị em nôn đầy ra người. Lộ Dao, người bị dọa ra bệnh tâm thần là tôi mới phải. Lộ Dao, Tưởng Trì Hoài bưng khay lên, rồi dặn dò cô, uống chút nước ấm rồi ngủ tiếp. Vừa đi chưa được vài bước, anh bỗng dừng chân và xoay người lại. Lộ Dao, tôi vẫn không đói khát đến mức phải dùng sức với cô gái mà tôi thích. Lộ Dao, cô phát hiện ra rằng khi đối mặt với Tưởng Trì Hoài, mãi mãi cũng chỉ có anh áp bức cô, mà chức năng biểu đạt ngôn ngữ của cô cũng đang lặng lẽ thoái hóa. Tưởng Trì Hoài vừa đi đến phòng khách, điện thoại đã vang lên, anh đặt cái khay lên tủ rượu ở quầy bar, lấy điện thoại ra, khi thấy hiển thị người gọi đến là Giang Đông Đình, anh hơi bất ngờ, anh khựng lại vài giây mới ấn nút trả lời, khách sáo hỏi, Giang Tổng, có gì phân phó? Giang Đông Đình, phân phó cũng không dám, chiếc vây rân tôi đặt hàng một thời gian trước đã đến Hồng Kông, chiều nay sẽ cập bến. Khi nào rảnh thì cho tôi một số lời khuyên về kỹ năng đua xe đi được không? Tất nhiên Tưởng Trì Hoài sẽ không ngây thơ mà tin rằng Giang Đông Đình chỉ hẹn đua xe đơn giản như thế. 8-9 phần cũng có liên quan đến dự án mà anh đã nói với anh ta trong lần trước đến Tokyo. Anh cười nói, tôi đã tự mình lái xe vào trại tạm giam, anh thật sự yên tâm với kỹ năng đua xe của tôi sao? Giang Đông Đình cười khẽ, đáp lại anh không nói chuyện này, suýt nữa tôi cũng quên bén, nghe nói bên cạnh anh có một cô bé. Kỹ năng đua xe đỉnh cao, có thể khiến cho Chu Cảnh Xuyên mệt mỏi, đến lúc đó cùng đưa cô ấy đến đây đi, tôi sẽ tìm cô ấy để bàn luận về kỹ năng đua xe. Nếu chỉ đơn giản là chơi đùa, Tưởng Trì Hoài sẽ không chấp nhận lời mời, anh và Giang Đông Đình không cùng một loại người, không thể chơi chung với nhau. Nhưng nếu liên lụy đến lợi ích kinh doanh, thì anh vẫn phải đi hẹn, anh lập tức nhận lời. Sau khi Tưởng Trì Hoài rời đi, Lộ Dao bị mất ngủ, bắt đầu miên man suy nghĩ. Buổi chiều đến bệnh viện thăm Chu Cảnh Xuyên chính là bước vào quỷ môn quan, cô có thể trở về hay không thật sự cũng không chắc chắn. Bây giờ Chu Cảnh Xuyên đang có thù oán với cô, sau khi nhìn thấy cô, nói không chừng anh ta sẽ thật sự một tay bóp chết cô mất. Ngoài ra còn có một bữa tiệc tối có thể so với Hồng Môn Yến, với ông Lộ và bà Lộ, và gia đình Bác Tưởng ăn cơm, đó chính là xuống địa ngục, một khoảng thời gian khó khăn, sống không bằng chết. Lộ Dao thở dài, lập tức cảm thấy cuộc sống đang chìm vào một mảnh đen tối, sống không còn gì luyến tiếc. Sau khi nghe xong một bản nhạc nhẹ, cô mới mơ màng sắp ngủ. Khi cơn buồn ngủ ập đến, thì cô lập tức bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại giòn giả và dồn dập. Trong lòng Lộ Dao một trận bực bội, cho rằng vẫn là Tưởng Trì Hoài, cô vô cùng miễn cưỡng mở mắt ra, cầm lấy điện thoại, và nhìn vào màn hình. Lúc nhìn thấy chữ Hoắc, cô lập tức mở to hai mắt, vội vàng trượt xuống nút trả lời, alo, chú Hoắc, ở nhà à? Vâng, phải, xuống tầng dưới đón anh không có thể truy cập, không thể vào thang máy. Lộ Dao choáng váng, Dao Dao, anh đang ở Bắc Kinh, ở tầng dưới của em, xuống lầu đón anh. Hoắc Viễn Chu không đợi cô hỏi, tự mình chủ động nhắc lại, đi ngay. Lộ Dao cúp điện thoại, rồi ngồi im trên giường nửa phút, cô lấy hai tay xoa mặt, lúc trước anh đổi chuyến bay từ Osaka bay thẳng đến Thượng Hải để gặp cô, đã làm cô mừng rỡ như điên. Điều bất ngờ hôm nay quả thực có thể làm cô vui sướng phát khóc. Lần trước, anh là bạn, là thân phận chú mờ ám. Hôm nay, anh là bạn trai của cô. Sau khi Lộ Dao nhảy nhót hoan hô một trận, cô nhanh chóng kéo chăn lên và rời khỏi giường, đi chân trần đến phòng giữ quần áo và lôi hết tất cả quần áo ra. Tầng dưới, Hoắc Viễn Chu đã xem đồng hồ không dưới chục lần, từ lúc cô bắt đầu nói đi ngay, hơn 20 phút cũng đã trôi qua, mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Cô đang thử hết một lần tất cả quần áo mang từ nhà đến sau. Hoắc Viễn Chu lại hút xong một điếu thuốc nữa, anh vứt tàn thuốc xuống, khoanh hai tay trước ngực, thần sắc nhàn nhạt đứng ở mép bồn hoa, và vẫn nhìn vào cổng lớn của tòa chung cư. 10 phút nữa trôi qua, anh gõ nhẹ những ngón tay xuống cánh tay, không gọi điện thoại thúc giục, cũng không hề thiếu kiên nhẫn. Điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra và mở lên, trợ lý Hình gửi đến một tin nhắn, tin tức đáng tin cậy. Giang Đông Đình góp vốn 680 triệu đô la một lần nữa, anh ta cố tình thu mua lại bộ phận cổ phần công ty chế biến dược phẩm của tập đoàn Viễn Đông ở Zurich của chúng ta. Ánh mắt Hoắc Viễn Chu có chút nặng nề, chuyến đi đến Tokyo lần trước, anh và Tưởng Trì Hoài đều may mắn gặp được ông trùm dược phẩm quốc tế khu vực châu Á, chủ tịch tập đoàn RT Thụy Sĩ. Anh nhận được 20% cổ phần từ tập đoàn RT châu Á đầu tư đứng thứ hai với đầy đủ các tính năng mà quy mô lớn là về nghiên cứu và phát minh. Sản xuất và hội nhập các nhà máy chế biến dược phẩm, tập đoàn Trung Xuyên của Tưởng Trì Hoài nhận được 25% cổ phần, chi nhánh RT châu Á chiếm 55%, hoàn toàn kiểm soát cổ phần. Tất nhiên Giang Đông Đình sẽ tay không mà ra về, anh biết Giang Đông Đình sẽ không thể từ bỏ một miếng thịt béo bở như vậy được. Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn suy nghĩ xem Giang Đông Đình sẽ lấy phương thức gì để giành được một miếng bánh. Một khả năng lớn nhất mà anh nghĩ đến chính là tiếp đó Giang Đông Đình sẽ nói chuyện hợp tác với Tưởng Trì Hoài, cùng nhau bao vây nhà máy chế biến dược phẩm của tập đoàn Viễn Đông mà bọn họ muốn xây dựng ở Vân Nam vào năm tới. Không ngờ Giang Đông Đình lại đánh chủ ý đến công ty chế biến dược phẩm ở Zurich thuộc tập đoàn Viễn Đông. Anh trả lời trợ lý Hình, thông báo đi, 10 giờ tối sẽ tổ chức một cuộc họp video cấp cao. Anh chuẩn bị rút một số tiền của tôi trên thị trường vốn, Giang Đông Đình thu mua bao nhiêu, chúng ta sẽ tăng gấp đôi số vốn để pha loãng vốn chủ sở hữu. Trợ lý Hình, hiểu rồi, đi ngay. Khi nào anh về? Hoắc Viễn Chu suy nghĩ rồi đáp, vẫn chưa xác định, tùy hứng cô ấy đi. Trong thời gian này anh vất vả rồi, trợ lý Hình, được rồi, tôi sẽ xử lý tốt mọi việc. Hoắc Viễn Chu vừa thu lại điện thoại, đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, kèm theo là một tiếng ngô nông mềm mại, chú Hoắc. Hoắc Viễn Chu ngước lên, lúc nhìn thấy Lộ Dao, cổ họng anh trượt nhẹ, cả cơ thể một trận xao động không thể hiểu được, cô bé của anh đã lớn rồi. Đôi chân thon dài và trắng nõn của cô được phản chiếu dưới ánh nắng chiều, làm anh không thể mở mắt ra được. Khoảnh khắc Lộ Dao bước ra khỏi chung cư và nhìn thấy Hoắc Viễn Chu, suýt nữa cô đã chảy máu mũi. Cô không ngờ một người đàn ông có thể mặc áo sơ mi đen gợi cảm và mê hoặc nhưng cũng có một cảm giác cấm dục như thế. Gương mặt cương nghị và lạnh lùng đi kèm với chiếc áo sơ mi đen, càng làm cho cô không thể rời được mắt. Cô nghĩ, bất kỳ một cô gái nào nhìn thấy anh lúc này, thì đều sẽ có cảm giác muốn ngủ với anh. Chú Hoắc, Lộ Dao dẫm lên giày cao gót và chạy một đường nhào vào trong lòng anh. Hoắc Viễn Chu mở rộng vòng tay và vững vàng đón được cô, mùi hương như hoa lan của cô tràn ngập trong lòng ngực anh theo bản năng siết chặt lấy cô trong vòng tay. Hơn 10 tiếng đồng hồ bay, Tất cả sự mệt mỏi đều đã tan biến ngay lúc anh ôm lấy cô. Lộ Dao ôm lấy cổ anh, chờ có lâu không? Hoắc Viễn Chu nhìn cô chăm chú, không lâu lắm, cũng đã trôi qua một tiếng, còn bảo không lâu lắm. Lộ Dao cười khúc khích không ngừng, chợt khuôn mặt nhỏ chùng xuống, có chút tiếc nuối nói, em thay hơn 10 bộ quần áo, rất khó coi, không quyến rũ chút nào cả, ngày mai anh cùng em đi mua quần áo đi. Em muốn quyến rũ để làm gì? Biểu hiện của Hoắc Viễn Chu rõ ràng là rất không hài lòng với lời nói của cô. Ánh mắt vui vẻ ban đầu của Lộ Dao có thêm một tia lo lắng, không phải đàn ông đều thích phụ nữ quyến rũ sao? Em không muốn anh coi em như là một đứa trẻ, Hoắc Viễn Chu vuốt ve gò má cô, sau khi câu nói đó xoay vòng trong lòng anh vô số lần, anh ngập ngừng một lúc mới nói ra, Dao Dao, anh rất chắc chắn, anh đối với em là khát vọng của đàn ông đối với phụ nữ, chứ không phải là sự quan tâm của người lớn đối với trẻ con. Khi nói ra điều này, quả thực anh đã hạ quyết tâm còn lớn hơn so với việc anh gây dựng sự nghiệp. Hai má Lộ Dao đỏ ửng, vùi cả khuôn mặt vào lòng ngực anh, ôm chặt lấy eo anh. Chú Hoắc, anh mặc áo sơ mi đen thật là đẹp. Hoắc Viễn Chu ho khan hai tiếng. Lộ Dao hơi ngước lên, không phải nói thứ hai mới đến sao? Đặc biệt cấp bách anh đã xử lý cả đêm, phần còn lại của công việc được xử lý ở đây. Lúc Hoắc Viễn Chu cụp mắt xuống, vừa khéo nhìn thấy ngực cô đang phập phồng sau lớp áo sơ mi, khe rãnh sâu thẳm rung động lòng người. Yết hầu của anh trượt lên xuống vài lần, anh khẽ dời mắt ra, giơ tay lên và cài lại một nút trên áo sơ mi của cô. Lộ Dao cao 1m7, lại mang giày cao gót, rất ít người đàn ông nào có thể nhìn xuống cô. Nhưng trong cuộc sống cô sẽ luôn gặp được một người đàn ông có cùng chiều cao với anh, chỉ cần đứng gần cô, thì phong cảnh trước ngực cô đều sẽ bị nhìn thấy không sót một thứ gì. Ví dụ như, Tưởng Trì Hoài, anh ta đủ cao để nhìn xuống cô. Lộ Dao không rõ nguyên do, em không lạnh mà. Hoắc Viễn Chu thản nhiên đáp, hôm nay nắng gắt, sẽ làm đen cổ. Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu cài tất cả cúc trên áo sơ mi của cô lại, nhưng hai cúc áo trước ngực có cảm giác như nó sẽ bung ra bất cứ lúc nào. Anh nhìn cô chăm chú, nói với cô bằng một giọng rất nghiêm túc, sau này đừng mặc áo sơ mi nữa. Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu dừng lại 2 giây, rồi nói, mặc áo sơ mi rất quê mùa. Lộ Dao hơi há miệng, nuốt lời nói đã đến bên miệng xuống, anh nói quê mùa, thì nhất định là quê mùa. Phụ nữ vì người mình thích mà trang điểm, sau này không mặc nữa là được. Nhưng vấn đề là, không phải đều nói phụ nữ mặc áo sơ mi sẽ có vẻ đẹp gợi cảm và trưởng thành sao? Hoắc Viễn Chu vỗ lưng cô, lên lầu đi, anh cầm lấy túi máy tính, đẩy vali hành lý đi về phía khu chung cư. Lộ Dao nắm chặt cánh tay anh, Hoắc Viễn Chu quay đầu lại nói, sao vậy, anh ở khách sạn đi. Ánh mắt của Hoắc Viễn Chu gia tăng, bất động thanh sắc nhìn Lộ Dao, một lúc sau, một khả năng duy nhất anh có thể nghĩ đến chính là, anh đến chung cư không tiện à, không phải, công việc của em vẫn chưa định, cho nên vẫn chưa mua nhà, em tạm thời sống ở chung cư của Tưởng Trì Hoài. Lộ Dao cắn môi, em sợ anh sẽ phiền, về việc tôn nghiêm và thể diện của một người đàn ông, anh nhất định sẽ không sống trong nhà của đối thủ một mất một còn, huống chi thân phận hiện giờ lại còn là tình địch. Hoắc Viễn Chu nói, sống thoải mái, lại còn không cần tốn tiền, anh phiền gì chứ, anh ta là đối thủ cạnh tranh kinh doanh với anh, hơn nữa anh ta đối với em. Anh cũng biết đấy, trong lòng anh thật sự không khó chịu à, Lộ Dao xác nhận một lần nữa. Hoắc Viễn Chu hiếm khi dở giọng nói đùa, anh sống ở chung cư, người trong lòng khó chịu phải là Tưởng Trì Hoài mới đúng. Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu đặt túi máy tính lên vali hành lý, vươn tay vuốt dãn ấn đường của cô ra, không được nhíu mày nữa, lòng dạ anh không đến mức nhỏ nhen như thế. Đột nhiên phía sau vang lên vài tiếng còi xe hơi, Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu lên, Lộ Dao xoay người lại, cửa sổ ghế sau xe từ từ hạ xuống. Gương mặt lạnh lùng của Tưởng Trì Hoài xuất hiện trước mặt bọn họ. Hôm nay Tưởng Trì Hoài hiếm khi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng không áp lực, nhưng vẫn tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. Cánh tay anh chống lên cửa sổ xe, không nhìn Lộ Dao, mà ngược lại nhìn chăm chú vào Hoắc Viễn Chu. Anh cười như không cười, trong lời nói đầy chế nhạo và trào phúng. À, cũng học được từ người trẻ tuổi vạn dặm xa xôi vượt biển vượt đại dương gây bất ngờ à. Hoắc Viễn Chu đút hai tay vào túi, ung dung nhìn Tưởng Trì Hoài, một lời hai ý nghĩa. Còn không phải sợ anh sẽ miên man suy nghĩ, lúc tôi không có ở đây lại di tình biệt luyến, vả lại tuổi cũng lớn rồi, tôi cũng phải bay qua để làm anh bất ngờ chứ. Tưởng Trì Hoài hiểu những lời thâm tầng ngụ ý này của Hoắc Viễn Chu, anh gõ những ngón tay lên cửa xe, cách vài giây sau mới nói, anh thật tốt với tôi, có điều trong thời gian này, không phải anh nên đi tọa trấn công ty Yurita. Khóe môi của Hoắc Viễn Chu cong lên thành một nụ cười không rõ ý vị, bây giờ Giang Đông Đình đang bám lấy anh, muốn cậy góc tường của tôi. Công ty Yurit không quan trọng bằng anh mà. Tưởng Trì Hoài hừ một tiếng, thật là làm tôi thụ sủng nhược kinh. Trong lòng cả hai hiểu rõ nhưng không nói ra mà chỉ ngầm nhìn nhau, và không nói thêm gì nữa. Tưởng Trì Hoài nâng cửa kính xe lên, hai giây sau, cửa sổ xe nâng lên lại hạ xuống, lúc này anh mới nhìn về phía Lộ Dao, cặp đùi trắng như hoa kia thật là chướng mắt, chỗ này người đến người đi, cô không thể mặc nhiều hơn một chút sao? Anh vô cảm nói với Lộ Dao một câu, đừng quên chuyện chiều nay đến bệnh viện. Sau khi xe của Tưởng Trì Hoài rời đi, Lộ Dao thở dài. Hoắc Viễn Chu xoa đầu cô, hỏi, đi thăm người bệnh à? Lộ Dao gật đầu, không nói gì nữa, cô không muốn nói với Hoắc Viễn Chu chuyện tối qua cô say rượu đánh người, quá mất hình tượng. Hoắc Viễn Chu thấy cô không muốn nói thêm, cũng không hỏi nữa, anh đưa túi máy tính cho cô, một tay đẩy vali hành lý, một tay dắt cô đi về phía chung cư. Khi 10 ngón tay đang vào nhau, Lộ Dao cảm thấy lòng bàn tay tê tê dại dại, toàn bộ lòng bàn tay đều là hơi ấm của anh. Đến chung cư, Hoắc Viễn Chu vừa đặt vali hành lý vào, Lộ Dao đã ôm lấy cổ anh, dán chặt cả người vào lòng ngực anh. Chú Hoắc, anh nhớ em không? Hơi thở của Hoắc Viễn Chu cũng tăng thêm. Lúc nãy ở dưới lầu, người đến người đi, Lộ Dao không thể hôn anh, bây giờ chỉ có hai người trong không gian, lá gan của cô cũng lớn lên, cô nhón mũi chân, nâng môi của mình lên. Hoắc Viễn Chu theo bản năng quay mặt đi, né tránh môi cô. Trái tim Lộ Dao chìm xuống, mọi ấm ức đều ập đến, nước mắt đảo quanh. Không đợi cô phàn nàn, đã nghe Hoắc Viễn Chu nói, Dao Dao, chuyện thế này, sau này đến lượt anh chủ động. Anh nâng cầm cô lên, cúi đầu hôn xuống môi cô, hơi thở ám muội không ổn định của cả hai dây dưa với nhau. Cuối cùng Lộ Dao đã hiểu, bất kể là trên tivi hay là trong tiểu thuyết, sau khi nam nữ chính gặp lại nhau, sẽ không nhiều lời, mà hai người ở cạnh nhau sẽ bắt đầu hôn môi, sau khi động tình sẽ bắt đầu lăn khăn trải giường. Bây giờ cô mới thật sự cảm nhận được nhớ tận xương tủy là hương vị gì, mà sự nhớ nhung này không thể diễn tả bằng lời được, chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể để nói ra hết. Hoắc Viễn Chu đè cô lên ghế sofa, hôn đến mức trời đen kịt, môi cũng bắt đầu tê dại, nhưng không ai muốn buông nhau ra. Cô cảm thấy cơ thể của Hoắc Viễn Chu khác thường, ngay cả là cách quần áo, cô vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng ở hạ thân của anh, hai chân cô quấn lấy eo anh, khẽ quay đầu đi, thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt của anh, thở dốc vài cái. Hoắc Viễn Chu, anh muốn không, muốn em không? Hoắc Viễn Chu vùi mặt vào cổ cô, ngửi mùi thơm của cơ thể, dừng lại một lúc, anh ngẩng đầu lên đối diện với cô, đây là mối tình đầu của em, anh không muốn sau này em nhớ lại đoạn tình cảm này, đều là có liên quan đến tình dục. Lộ Dao ôm chặt lấy cổ anh, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh. Hoắc Viễn Chu vuốt ve ngón tay lên cánh môi đầy đặn và quyến rũ của cô, anh đã không còn ở cái tuổi đôi mươi, thời niên thiếu khinh cuồng và không màng tất cả. Tình yêu anh không biết có thể cho em bao nhiêu, nhưng anh sẽ cố gắng. Trong lòng Lộ Dao ấm áp, dạ dày cũng không còn khó chịu nữa, cô nói khẽ, Hoắc Viễn Chu, em còn muốn cho anh hôn em. Bụng dưới của Hoắc Viễn Chu thắt chặt từng cơn, anh cố nhịn, và tiếp tục hôn cô. Rất nhiều lần, anh muốn bắt tay thăm dò vào trong cơ thể của cô, nhưng cuối cùng cũng dừng lại kịp thời. Anh không biết sức tự duy trì của anh có thể thủ vững với cô được bao lâu. Cả hai lại hôn nhau hơn nửa tiếng đồng hồ trên ghế sofa, cuối cùng Hoắc Viễn Chu đã nhịn đến mức khó chịu. Anh buông cô ra, lấy cớ hơi mệt, muốn tắm rửa và đi ngủ. Anh đứng dậy và cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Lộ Dao vẫn chưa hết dư vị cảm giác được anh hôn, cô như nghiện rồi. Cô nằm trên sofa hoa si một hồi. Rồi đi ra phòng khách trải giường chiếu cho Hoắc Viễn Chu, sửa sang lại quần áo. Cô lấy gối và chăn sạch sẽ trong tủ quần áo ra, sau khi trải ra xong, đôi mắt giảo hoạt của cô chớp chớp và xoay vài vòng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa. Rồi bước đến tủ quần áo lấy ra thêm một cái gối và một cái chăn nữa. Giường đã trải xong, quần áo trong vali hành lý cũng đã sắp xếp xong, nhưng vẫn không thấy Hoắc Viễn Chu ra. Lộ Dao nhìn thời gian, anh đã tắm hơn nửa tiếng rồi, mà vẫn chưa tắm xong sao? Cũng không hay khi đi thúc giục anh, nên cô xuống bếp nấu nước pha trà cho anh. Sau khi trà pha xong, vẫn không thấy bóng người đâu. Cô đi đến cửa phòng tắm, không nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, cô gõ cửa, chú Hoắc, cửa không khóa, có thể là cảm thấy có nghĩa khác, nên anh giải thích thêm câu nữa, anh mặc quần áo rồi. Lúc này Lộ Dao mới mở cửa ra, khi nhìn thấy Hoắc Viễn Chu, cô ngẩn ra, rồi vội vàng chạy đến, cái này không cần anh giặt, tự em làm là được rồi. Trong lòng Lộ Dao vừa bực mình vừa xấu hổ. Quần áo Hoắc Viễn Chu đang giặt cho cô chính là quần áo sau khi cô nôn ra vào tối qua, vừa bẩn vừa khó ngửi. Hoắc Viễn Chu đã đem giặt toàn bộ, đang giặt sạch, vừa nhìn cô nói, tối qua uống say ở quán bar à? Lộ Dao vâng một tiếng, như tiếng mũi vo ve, nhỏ đến mức suýt nữa đã không thể nghe thấy. Sắc mặt của Hoắc Viễn Chu vẫn luôn xa sầm, không nói gì nữa, cúi đầu nghiêm túc giặt sạch quần áo cho cô. Lộ Dao bước đến phía sau và ôm lấy anh, áp sườn mặt lên lưng anh, đừng giận mà, em cũng không dám nữa, em đảm bảo. 10 phút trôi qua, trong phòng tắm ngoài tiếng nước chảy, chính là im lặng. Hoắc Viễn Chu trước sau vẫn chưa nói lý với cô. Chú Hoắc, đáp lại cô vẫn là bầu không khí im lặng. Hoắc Viễn Chu đã giặt xong tất cả quần áo, cho vào máy giặt để sấy khô. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn Lộ Dao, em mấy tuổi rồi? Còn nửa đêm đến vũ trường mua say. Lộ Dao chớp đôi mắt ướt đẫm, em sai rồi. Hoắc Viễn Chu tự mình thở dài, anh vẫn không nỡ trừng phạt cô. Lộ Dao tiến lên vài bước, và dừng lại trong lòng ngực anh. Đến quán bar uống rượu cũng không phải không thể, Hoắc Viễn Chu cố tình dừng lại, tiếp theo nói, nhưng lần sau phải đi cùng anh. Em biết rồi, Lộ Dao hơi ngẩng đầu lên, chú Hoắc, sau khi em uống say, còn đã thương người ta phải nhập viện, đánh một người bạn của Tưởng Trì Hoài, chiều nay chính là đến bệnh viện để thăm anh ta, tiện thể nói tiếng xin lỗi với ba mẹ anh ta. Hoắc Viễn Chu nói không nên lời, lúc cô còn nhỏ, sao anh lại rảnh rỗi rồi kiếm chuyện đưa cô đi học võ nhỉ? Lộ Dao chuyển chủ đề, làm nũng trong lòng ngực anh, chú Hoắc, sáng nay sau khi em thức dậy, vẫn chưa kịp rửa mặt nữa. Hoắc Viễn Chu vỗ hai cái vào đầu cô, sau đó anh nhúng ướt khăn, cúi đầu xuống và tập trung lau mặt cho cô. Lộ Dao ngửa đầu, nhìn anh chăm chú. Khi tầm mắt của anh và cô gặp nhau, cô lập tức nhón mũi chân và hôn lên yết hầu của anh. Lộ Dao, đừng quậy nữa, lúc nãy anh đã tắm qua nước lạnh một lần, cô mà cứ như thế này, anh lại phải tiếp tục tắm nước lạnh mất. Sau khi ăn xong cơm trưa, Hoắc Viễn Chu mệt mỏi không thể chịu đựng được nữa, nên lập tức đi ngủ, đến phòng ngủ mới phát hiện trên giường có hai cái gối, hai tấm chăn đã được trải, Lộ Dao đây là muốn. Chú Hoắc, Lộ Dao đã thay quần áo ở nhà, vui sướng tung tăng nhảy nhót bước vào. Hoắc Viễn Chu chớp chớp mắt, lặng im một lúc, hỏi, sao lại hai tấm chăn? Không cần phải nhiều như vậy, Lộ Dao hừ hừ, trực tiếp kéo một cái chăn trong đó lên, rồi chui vào trong chăn, cười trả lời anh. Anh một cái, em một cái, khóe mắt của Hoắc Viễn Chu giật giật, cô là đang kiểm tra sức chịu đựng của anh. Lộ Dao nháy đôi mắt ngây thơ và đơn thuần của mình, đây là địa bàn của em khẳng định muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cùng anh nghỉ trưa. Cô nói tiếp, rồi vỗ lên một tấm chăn khác, chú Hoắc, nằm xuống đây nhanh lên. Hoắc Viễn Chu, sao anh lại có loại ảo giác bước vào hang sói thế này? Sau khi Hoắc Viễn Chu nằm xuống, anh luôn cảm thấy bên cạnh mình bị bao quanh bởi một hương thơm thuộc về thiếu nữ trẻ trung. Làm anh tâm trí không yên, hạ thân sao động, trong lòng càng trăm lần nghĩ ngợi, anh nhắm mắt lại, cố gắng làm bản thân trống rỗng. Lộ Dao nghiêng người, đặt khuỷu tay lên gối, chống cằm, nhìn anh chăm chú mà không chớp mắt. Cô đo khoảng cách giữa hai người bọn họ, gần 50 cm, cô vươn tay là có thể chạm vào anh. Chú Hoắc, cô phấn khích khẽ gọi anh. Hoắc Viễn Chu nghiêng mặt và nhìn cô chăm chú, Dao Dao, thương lượng với em chuyện này. Vâng. Anh nói đi, khóe miệng của Lộ Dao nhếch lên đầy xấu xa, chân đã vươn ra khỏi chăn của mình, thỉnh thoảng lại kéo chăn của anh ra. Hoắc Viễn Chu toàn coi như không nhìn thấy trò đùa dai của cô, anh ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nói nhanh ra, sau này đừng gọi anh là chú nữa, em gọi anh là chú, anh luôn có. Lộ Dao ngắt lời anh, được, sau này em sẽ gọi tên của anh. Cô vẫn còn nhớ lúc ở Tokyo, là cô nói ra trước, sau này không muốn gọi là chú Hoắc nữa, hỏi có thể gọi tên anh không? Kết quả là bây giờ cô lại hô lên mà trong lòng không chút do dự. Cô hiểu cảm giác này, rõ ràng là tình nhân, cô gọi anh là chú, dường như rất tách biệt thế hệ. Lộ Dao giả vờ ngáp một cái, rồi cố tình vươn vai lười biếng, cánh tay trực tiếp gác lên mặt Hoắc Viễn Chu. Một phút đồng hồ, hai phút, cô vẫn không bỏ tay xuống. Dao Dao, Lộ Dao cười khúc khích hai tiếng, rồi thu lại tay mình. Chú, Hoắc Viễn Chu, hở, không có gì, chỉ là gọi tên anh thôi. Cách vài phút sau. Lộ Dao lại gọi, Hoắc Viễn Chu, ngủ không nói chuyện, Hoắc Viễn Chu xoay người, đưa lưng về phía cô và ngủ. Lộ Dao biểu môi, Hoắc Viễn Chu luôn đặt lời nói này bên miệng của mình, bây giờ anh đang sử dụng ngủ không nói chuyện để đối phó cô, không nói thì không nói thôi, cũng không chết người. Cô thật cẩn thận dịch người sang chỗ Hoắc Viễn Chu, thấy anh không phản ứng, cô tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, cuối cùng dứt khoát nằm lên gối của anh, hai móng vuốt nhỏ muốn vói vào trong chăn của anh. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Hoặc... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Viễn Chu vốn đang tâm phiền ý loạn, đột nhiên cảm thấy hơi thở ấm áp đang ở rất gần anh. Anh xoay người lại, bị cô dọa hoảng sợ. Dao Dao, sao em không ngủ đi? Lộ Dao nghiêm túc nói, ngủ không nói chuyện. Hoặc Viễn Chu, Dao Dao, ngủ trên gối của mình. Ngủ không nói chuyện, cô nhìn anh bằng ánh mắt bướng bỉnh, cùng với khiêu khích,

Chẳng lẽ như vậy là phán định tôi là một cô gái hư sao? Tưởng Trì Hoài quay đầu lại, không hề nghĩ ngợi mà nói, em không giống với những cô gái đó. Lộ Dao, đây là một tiêu chuẩn kép nghiêm trọng. Đến trước cửa phòng bệnh, Lộ Dao đứng một lúc lâu cũng không dám đẩy cửa ra đi vào, cô nhìn về phía Tưởng Trì Hoài một cách đáng thương, cái đó, chút nữa anh cần phải giúp đỡ tôi một chút đó nha. Tưởng Trì Hoài khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói, giúp em gì chứ? Chu Cảnh Xuyên cũng có thể bị em quật ngã, cha mẹ cậu ta vẫn có thể nghe lời em nói sao? Lộ Dao, Tưởng Trì Hoài khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói, giúp em gì chứ? Chu Cảnh Xuyên cũng có thể bị em quật ngã, cha mẹ cậu ta vẫn có thể nghe lời em nói sao? Lộ Dao hạ giọng, Tưởng Trì Hoài, anh một hai phải chèn ép tôi như vậy sao? Sự can đảm lúc đánh người đâu rồi? Lúc này túng quẫn vậy, Lộ Dao liếc mắt nhìn anh, cũng không trông mong vào anh có thể nói giúp cô đôi ba câu lời hay ý đẹp ngay thời khắc quan trọng, tùy anh thôi, là phúc không phải họa. Cô nhìn xuống bó hoa loa kèn lớn đang ôm trong ngực, lẽ ra lúc đó cô nên mua hoa cúc nhỏ, để tỏ lòng tôn kính với nỗi buồn và sự đen tối của mình hôm nay. Tưởng Trì Hoài dục cô, sẵn sàng tiếp tục vào cửa rồi chứ? Lộ Dao hít sâu, bắt đầu gõ cửa. Mời vào, một giọng nữ giòn giả vang lên. Lộ Dao nghe xong hơi ngạc nhiên, giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế? Khi đẩy cửa bước vào, người trước mắt quả nhiên trùng khớp với gương mặt mà cô đang nghĩ đến. Chưa kịp nghĩ nhiều tại sao Chu Toàn lại xuất hiện trong phòng bệnh của Chu Cảnh Xuyên, trước tiên cô nhìn quanh phòng bệnh một lượt, cũng may không có những người khác. Dao Dao, Chu Toàn cau mày nhìn cô với vẻ hoài nghi. Chị không hoa mắt đâu, là em đây. Lộ Dao ngoài cười nhưng trong không cười, thầm nghĩ sao mình lại xui xẻo như thế, một người ngàn năm không gặp đùng một phát cũng có thể gặp gỡ làm người quen. Tầm mắt của Chu Cảnh Xuyên lướt qua lướt lại giữa Chu Toàn và Lộ Dao, cuối cùng dừng lại trên người Lộ Dao. Cô gọi con bé là chị ư? Chu Toàn tiếp nhận lời nói, đầu anh không bị đánh, mà đến Dao Dao cũng không nhớ à? Dao Dao là con gái của giáo sư Lộ, bạn của ba em, từ nhỏ đã đi theo sau mong gọi em là chị. Cô vẫy tay về phía Lộ Dao, Dao Dao lại đây ngồi. Lộ Dao đặt bó hoa lên bàn, rồi bước qua. Hai hôm trước còn nghe ba chị nói em muốn đến Bắc Kinh, chị còn cho rằng ông ấy uống rượu, nên nói năng sằng bậy. Chu Toàn nháy mắt với cô, thái hậu nhà em sao lại đột nhiên thiện tâm quá độ, trục xuất một mình em đến đế đô này thế? Tưởng Trì Hoài rót một tách trà, dựa vào ghế sofa và thưởng thức, không có tôi, kiếp sau cô ấy cũng không bò đến được Bắc Kinh. Lộ Dao híp mắt nhìn anh, ý bảo anh im lặng. Điện thoại trong túi Tưởng Trì Hoài rung lên vài cái, anh không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo của Lộ Dao nữa, lấy điện thoại ra, click mở xem tin nhắn. Chu Toàn tổ một tiếng, âm cuối kéo dài, cô đang lột vỏ cam. Sau khi lột xong cô bẻ một nửa cho Lộ Dao, Dao Dao, không phải lúc trước em không vừa mắt Chu Cảnh Xuyên sao? Sao hôm nay lại chủ động đến thăm anh ta thế? Không đợi Lộ Dao giải thích, Chu Toàn tự hỏi tự đáp, chị biết rồi, là em đến xem anh ta có hoàn toàn bị tàn phế rồi hay chưa? Chị cũng giống như em vậy, nếu không, chị cũng không rảnh đến thăm anh ta. Chu Cảnh Xuyên, Chu Toàn, lương tâm của em vứt cho chó ăn rồi sao? Chu Toàn cười, đúng vậy, đều bị anh ăn sạch rồi. Trọng tâm sự chú ý của Lộ Dao là, em và anh ta biết nhau từ khi còn nhỏ sao, tại sao một chút ấn tượng cũng không có? Chu Toàn tỏ vẻ đau đớn, bác của chị là Tiểu Xuyên Xuyên, em thật sự không có ấn tượng à? Khi bác của chị còn chưa chuyển đến Bắc Kinh, hai người thường xuyên đến nhà chị chơi vào cuối tuần, lúc đó em khoảng 5-6 tuổi, rõ ràng anh ta lớn hơn em rất nhiều, nhưng lại thường xuyên bị em đánh khóc. Chu Toàn, em còn khu môi múa mép, thì cút ra ngoài cho anh. Chu Cảnh Xuyên bắt đầu nổi bão. Anh lớn hơn Lộ Dao 6-7 tuổi, sao có thể bị cô đánh khóc, đây quả thực là thiên phương dạ đàm mà. Chu Toàn không cho ông anh họ chỉ lớn hơn mình một tuổi này một chút thể diện nào. Chu Cảnh Xuyên, anh ồn ào gì vậy chứ, tối qua lúc anh bị đánh, sao không biết giận đi, anh cũng chỉ biết ức hiếp người nhà mà thôi. Chu Cảnh Xuyên giận đến mức ngực phập phồng, nhưng tay chân cũng không nhanh nhẹn, nên chỉ có thể chịu đựng. Lộ Dao thử dò hỏi Chu Toàn, chị, một mình chị phục vụ anh ta. Không mệt ạ. Cô muốn biết có phải ba mẹ của Chu Cảnh Xuyên vẫn chưa biết anh ta nhập viện hay không? Chu Toàn nhún vai, không còn cách, anh ta ra vẻ muốn chết, cái này không cho người khác chạm vào, cái kia không cho người khác xem, y tá đều không muốn phục vụ anh ta, chỉ có chị mới có thể đến. Thím của chị ra nước ngoài xét nghiệm rồi, nên không thể về. Nói xong, Chu Toàn liếc xéo Chu Cảnh Xuyên, lại nói, chuyện bị đánh mất mặt như thế, anh ta vẫn không biết xấu hổ mà để lộ ra sao? Còn chưa kịp tiêu tiền niêm phong nữa đó, lời vừa chuyển đi, Chu Toàn lại hỏi Lộ Dao, đúng rồi, anh ta bị ai đánh thế? Hỏi anh ta chết cũng không nói, Chu Cảnh Xuyên lạnh lùng cảnh cáo, Lộ Giao, quản tốt nhất mẫu tam phân địa của chính cô đi. Chu Toàn vươn tay che trước mắt Lộ Giao lại, ngăn cản tầm mắt cảnh cáo sắc bén của Chu Cảnh Xuyên, có chị che chở em, không sao, cứ việc nói, em xem anh ta bị tàn phế thành ra như vậy, cũng không làm gì được em. Lộ Giao không nói gì, chỉ ngón tay cái về phía mình, bỗng Chu Toàn phục một tiếng rồi bật cười, sau đó nhìn không được mà cất tiếng cười to. Sau một lúc lâu cô mới bình tĩnh trở lại, trong lời nói vẫn còn mang theo ý cười, ta nói anh ta nhìn thấy em, sao mặt lại đen như đít nồi thế kia, hóa ra là bị em đánh cho tàn phế phải nằm viện. Giao Giao, chị nói em nghe nha, bác chị đang hỏi thăm người ta khắp nơi, là ai đánh con của ông ấy. Trái tim Lộ Giao thịt một phát, thầm nghĩ, xong đời rồi, giọng nói cũng nhịn không được mà run rẩy, bác đang muốn tìm em, nói lý phải không? Chu Toàn lắc đầu, bác chị sùng bái em cũng không kịp, sao có thể tìm em nói lý chứ? Lúc trước ông ấy tò mò trong lòng, cuối cùng là thần thánh phương nào, có thể thu phục đứa con trai kiêu ngạo và vô đạo đức của ông ấy thành như vậy. Điều quan trọng là cậu con trai không ai bì nổi đó của ông ấy sau khi bị đánh thì đến rắm cũng không dám thả. Lộ Giao, sau khi Tưởng Trì Hoài trả lời tin nhắn xong, anh cất điện thoại vào, hỏi Chu Toàn, Giang Đông Đình hẹn tôi ngày mai đua xe, cô đi không? Chu Toàn nháy mắt về phía Tưởng Trì Hoài, tầm mắt lại liếc sang Chu Cảnh Xuyên, ý bảo Tưởng Trì Hoài, Chu Cảnh Xuyên vẫn chưa biết chuyện giữa cô và Giang Đông Đình. Chu Cảnh Xuyên thu lại thái độ bất cần đời, ánh mắt lạnh thấu xương tạt ngang qua Chu Toàn. Em thật sự cho rằng anh là đồ ngốc à? Còn mấy người trong vòng tròn này không biết em và Giang Đông Đình đã ở bên nhau hả? Chu Toàn, để anh xem em phải làm như thế nào? Lời này Chu Toàn không thích nghe. Em và Giang Đông Đình quang minh chính đại yêu nhau, một không trộm hai không đoạt. Em làm sao nào? Nhiều đàn ông tốt như thế mà em không nhìn thấy, cố tình đi chọn một thằng đàn ông từng ly hôn lại còn có con, lại phong lưu mất kiềm chế. Anh thấy em bệnh không nhẹ rồi. Lòng dạ Giang Đông Đình sâu cỡ nào? Em nhìn thấy đấy được sao? Em không cần nhìn thấy, anh ấy tốt với em là được, anh ta tốt với em sao? Em có thấy anh ta nghiêm túc với người phụ nữ nào chưa? Nếu anh ta có trách nhiệm với gia đình, là một người đàn ông tốt, vợ của anh ta có thể ly hôn với anh ta à? Đó là vì lúc trước Giang Đông Đình không gặp được em, nếu gặp được em anh ấy sẽ không ly hôn. Sau khi Chu Cảnh Xuyên nghe xong, tức giận bật cười, Chu Toàn, mẹ nó em đúng là ngây thơ mà. Em đang trông mong vào một tên đàn ông việc xấu loan lỗ vì em mà thay đổi triệt để sao? Ta nói, ông chủ ngân hàng đầu tư của mấy người đúng là mắt bị mù mà, sao có thể để người phụ nữ không có lý trí lại không có đầu óc như em đi làm người ném bóng chứ? Chu Toàn ném quả quýt chưa ăn xong qua, Chu Cảnh Xuyên, anh bệnh tâm thần à, anh dựa vào đâu mà công kích tụi em? Tối qua Giao Giao nên đánh sưng mồm của anh luôn đi, mẹ nó em lại bảo bác sĩ khâu lại cho anh vài chục mũi, để cho anh hôm nay không thể đánh rắm. Lộ Giao nghe xong kinh hồn tán đảm, có cảm giác hai người này sẽ lập tức xé xác nhau ra, cô muốn khuyên nhủ, nhưng hoàn toàn không thể chen vào, cô cầu cứu Tưởng Trì Hoài, nhưng lão nhân gia lại bắt đầu nhìn vào điện thoại, không quan tâm đến những chuyện bên ngoài, chợt điện thoại của cô rung lên, lấy ra xem thì thấy, là Tưởng Trì Hoài gửi tin nhắn đến, hai người bọn họ gặp mặt liền véo, em coi như đang xem trò vui là được. Lộ Giao, Chu Toàn cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, uống một hơi cạn sạch. Cô nổi giận đùng đùng nhìn Chu Cảnh Xuyên nói, đừng cho rằng là em không biết anh và Giang Đông Đình có ân oán cá nhân, mỗi lần đua xe anh đều thua anh ấy, trong lòng anh khó chịu. Mẹ nó kỹ năng của anh không bằng người ta còn trách người ta nữa, anh thật lạ lùng, nhưng anh cũng không thể ấu trĩ và xấu xa đến mức không điểm mấu chốt lại đi chửi bới anh ấy chứ. Em nói anh nghe, Chu Cảnh Xuyên, bây giờ em và Giang Đông Đình ở bên nhau rất hạnh phúc, tụi em còn quyết định tháng sau đi lãnh chứng nữa đó. Chu Cảnh Xuyên hừ lạnh một tiếng, Giang Đông Đình cưới em. Chu Toàn, em nằm mơ đi. Chu Toàn nghiến răng nghiến lợi nói, anh cho rằng tất cả đàn ông đều cặn bã như anh sao? Mẹ nó anh mới chính là cha nam đại diện điển hình của không chủ động không từ chối vô trách nhiệm, đó. Loại đàn ông như anh mà nằm trong tay em, thì em đã sớm giết chết anh 800 lần rồi. Chu Cảnh Xuyên thở hổn hển, nhưng cuối cùng anh vẫn là anh trai, anh vẫn nói không nên lời, anh làm dịu lại cảm xúc kích động. Nhẹ nhàng khuyên bảo cô, trước tiên không nói Giang Đông Đình có cưới em hay không, ngay cả khi là anh ta cưới em, Chu Toàn, em cho rằng làm mẹ kế dễ như vậy sao, con trai của Giang Đông Đình phản nghịch cỡ nào, em biết không? Mẹ ruột của nó còn không quản được nó, em thấy em dựa vào đâu mà có thể hòa bình sống chung với nó hả? Nếu thật sự xảy ra mâu thuẫn, em vẫn mong Giang Đông Đình mãi mãi sẽ đứng về phía em sao? Chu Toàn, em cũng 30 tuổi rồi. Còn ngây thơ sống trong những câu chuyện cổ tích, Chú thím hai của anh mà biết em đang dây dưa không rõ với một tên đàn ông như vậy, bọn họ cũng bị em làm cho tức chết thôi. Chu Toàn trầm ngâm một lúc, đây là chuyện của em, không mượn anh nhọc lòng, cô bực bội đứng lên, chiều nay em còn có việc, buổi tối sẽ quay lại. Trước khi đi còn dặn dò Lộ Dao, chuyện của chị trước tiên em đừng nói với chú Lộ. Lộ Dao gật đầu, để cô yên tâm. Chu Toàn rời đi, phòng bệnh lập tức rơi vào im lặng kỳ lạ. Lộ Dao liếc mắt nhìn Chu Cảnh Xuyên, sắc mặt anh ta tái mét, xem ra thật sự bị Chu Toàn chọc giận rồi, cô không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, im lặng ngồi một chỗ. Chu Cảnh Xuyên đột nhiên nhìn về phía Tưởng Trì Hoài, ngày mai Giang Đông Đình hẹn cậu đua xe à? Ừ, hẹn buổi chiều, anh ta lại đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tưởng Trì Hoài lười biếng dựa vào ghế sofa, biểu cảm thư thái nói, ngoài cổ phần của nhà máy dược phẩm, ở tôi cũng không có gì để anh ta coi trọng cả. Chu Cảnh Xuyên như suy nghĩ gì đó, ngày mai tôi đi với cậu. Tưởng Trì Hoài chế nhạo nói, tìm cán để nâng cậu đi à? Chu Cảnh Xuyên hừ lạnh một tiếng, chỉ Lộ Dao, ngày mai cô dùng xe lăn đẩy tôi đi. Lộ Dao từ chối rất dứt khoát, tôi không rảnh, cô còn muốn đi hẹn hò với Hoắc Viễn Chu, nào có thời gian rảnh rỗi để đẩy anh ta đi. Chu Cảnh Xuyên rất hiểu Lộ Dao, cô ăn mềm không ăn cứng, vì vậy hơn 10 năm nay cũng không nói chuyện quá trắng trợn. Giọng của anh bình tĩnh và trầm thấp, lời nói khẩn thiết, Lộ Dao, nếu không phải cô không phân xanh đỏ đen trắng đã đánh người, tôi cũng không đến mức phải nằm trên giường không thể di chuyển. Cô đánh thì đánh, tôi cũng không trách cô, ai bảo cô uống rượu, nên đầu óc không quá tỉnh táo. Nhưng lúc tôi không tiện cử động, cô có thể không chiếu cố tôi sao? Thái độ của anh thay đổi 180 độ, Lộ Dao lập tức không còn chút nóng nảy nào, lúc trước đánh người, lúc này đuối lý, lại không tình nguyện, nhưng vẫn phải chấp nhận. Khi Lộ Dao trở lại chung cư, Hoắc Viễn Chu đang ở thư phòng xem email, cô pha một tách cà phê đưa vào cho anh. Chu Cảnh Xuyên bị thương thế nào? Ngoài tay chân không nhanh nhẹn, cái khác đều khá ổn. Lộ Dao uống một ngụm cà phê trước, rồi đưa tách đến miệng anh. Hoắc Viễn Chu không hỏi nhiều nữa, đè mép tách xuống và uống vào vài ngụm cà phê. Hoắc Viễn Chu, anh có thể ở cạnh em mấy ngày? Ánh mắt mong chờ của Lộ Dao nhìn anh chăm chú, nếu có thể ở cạnh cô dăm ba bữa là tốt rồi, cô cũng không dám hy vọng xa vời gì nhiều. Hoắc Viễn Chu cũng nhìn cô, cười nhạt nói, cuối tuần sẽ về, cũng có thể lâu hơn. Không được lừa em, Lộ Dao hơi phấn khích, vươn ngón tay ra, còn muốn móc ngoéo với anh. Hoắc Viễn Chu cầm lấy ngón út của cô đặt lên miệng và hôn xuống, không lừa em. Đầu ngón tay được anh hôn như có dòng điện chạy qua, Lộ Dao cảm thấy toàn thân một trận tê dại. Một hành động nhỏ trong lúc vô tình của anh cũng có thể khiến cô trầm luân như thế, nếu sau khi gần gũi da thịt với anh, cô không vạn kiếp bất phục luôn chứ. Nghĩ đến da thịt gần gũi, cô theo bản năng nhìn lên nửa người trên của anh mặc áo sơ mi đen. Cô cũng cảm thấy cơ thể của anh rất trắng chắc và hữu lực, sau khi cởi quần áo, sẽ nhiều người mơ màng. Hoắc Viễn Chu không chú ý đến cặp mắt nhỏ mị hoặc của cô, anh khép máy tính lại, xoa xoa huyệt thái dương, hỏi cô, muốn đi đâu, anh đưa em đi, về trước 10 giờ tối là được. Lộ Dao hoàn hồn, đặt tách cà phê lên bàn, ôm cổ anh, tỏ vẻ xin lỗi nói, tối nay em không ăn cơm với anh được, bác Tưởng mời khách, ba Lộ và mẹ Lộ cũng đi, nhưng em không muốn đi chút nào, nghe vậy. Biểu hiện của Hoắc Viễn Chu hơi trì trệ, nhưng bất động thanh sắc thu hết lại ngay lập tức. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, phải đến, đây là lễ tiết cơ bản, lúc ăn cơm không được ăn cho có lệ, không được gục mặt xuống, nếu biểu hiện tốt, tối nay về có thưởng. Lộ Dao nghe thấy tối về có thưởng, ánh mắt tỏa sáng, không thể không suy nghĩ về nó, cô tiến đến bên tai anh, hỏi, thưởng cái gì, nói cho em biết trước đi. Vẫn chưa nghĩ ra, trong lúc em đi ăn, anh sẽ từ từ suy nghĩ. Có điều có thưởng hay không cũng không sao cả, Lộ Dao mong đợi nhất là lời của Hoắc Viễn Chu hứa với cô, tối nay sẽ gì đó, cô chưa bao giờ thấy bản thân lại biến thái như vậy. Cô không hiểu được vẻ đẹp giữa hai từ tình dục, nhưng khi thường xuyên nghe mấy sắc nữ ở ký túc xá miêu tả sinh động như thật, trong lòng cô cũng dao động nho nhỏ, thật ra cũng rất háo hức. Dao Dao, không thoải mái à, Hoắc Viễn Chu đưa tay sờ lên trán cô, nhiệt độ cơ thể bình thường. Lộ Dao hơi ngu ngơ, em, khá ổn mà. Sao mặt em lại đỏ như vậy? Hoắc Viễn Chu lại đưa tay tìm đến sau gáy của cô và sờ thử, cũng không nóng. Cái đó, em nóng, mặt Lộ Dao càng nóng hơn, cô ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề, hỏi anh, tối nay anh muốn ăn gì? Em gọi cơm hộp cho anh, không đói lắm, lúc em từ nhà của Tưởng Trì Hoài trở về tiện đường mua một phần cho anh, bây giờ anh ngoài buồn ngủ ra, đều không cảm thấy được gì khác. Vì thân phận của bác Tưởng đặc biệt, nên không đi nhà hàng, mà ở nhà ăn cơm xoàng. Lộ Dao và Tưởng Trì Hoài đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến được khu tập thể. Sau khi đổ xe, Lộ Dao nhìn sân của căn biệt thự, mơ hồ có hơi ấn tượng, như đã từng quen biết. Tưởng Trì Hoài tháo dây an toàn, liếc mắt nhìn cô, đừng nhìn nữa, em đã đến rồi. Hả? Đã đến một lần, Tưởng Trì Hoài không quan tâm đến sự kinh ngạc của cô, đẩy cửa bước xuống xe. Lộ Dao cũng vội vàng bước xuống, đuổi theo anh hỏi, tôi đến từ khi nào? Sao một chút ấn tượng tôi cũng không có, ngoài việc cảm thấy cái sân này có chút quen mắt. Tưởng Trì Hoài đột nhiên dừng lại, tự giễu nói, chỉ cần có liên quan với Hoắc Viễn Chu, chuyện đại sự gì em cũng có thể nhớ rõ ràng, em còn có thể nhớ cái gì khác nữa chứ? Lộ Dao vô lực phản bác, hình như là dáng vẻ này, Chu Cảnh Xuyên cô không nhớ, Tưởng Trì Hoài cô cũng không nhớ, những chuyện khi còn nhỏ đó, cô chỉ nhớ là có liên quan đến Hoắc Viễn Chu. Tưởng Trì Hoài nhìn cô, không nói nữa, cất bước đi về phía biệt thự. Lộ Dao chạy theo để đuổi kịp anh, chút nữa nếu bọn họ muốn trêu chọc tôi, giúp tôi nha. Cô không có nhiều kinh nghiệm để đối phó với những người lớn tuổi, thật sự sợ vừa ra khỏi miệng đã sặc chết người, sẽ tổn thương hòa khí hai nhà, cho nên ít lên tiếng thì hơn. Tưởng Trì Hoài cười nói, đại danh Lộ nữ hiệp chấn động thành phố Bắc Kinh, một lời không hợp thì đấu võ, ai mà dám trêu chọc em. Lộ Dao, Tưởng Trì Hoài, đừng tưởng rằng đây là nhà anh, thì tôi sẽ nén giận, anh mà chọc tôi nóng lên, tôi sẽ dọn dẹp anh. Lúc nói chuyện, đã đến cửa biệt thự, Lộ Dao đã nghe thấy bên trong đang chuyện trò vui vẻ, cô căng da đầu đi theo phía sau Tưởng Trì Hoài. Ai da, Trì Hoài và Dao Dao về rồi, bà Tưởng đứng lên, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa, vẫy tay về phía Lộ Dao, Dao Dao mau đến đây cho dì nhìn xem, mấy năm không gặp, ngày càng xinh đẹp nha. Sau đó quay đầu lại nói với bà Lộ, Dao Dao vẫn là giống chị nhiều hơn. Lộ Dao bước đến, cười nhạt chào hỏi, chào bác gái, rồi hỏi, bác Tưởng đâu ạ? Bác Tưởng của con đi nước ngoài vẫn chưa về, vốn dĩ có thể về nhà tối nay, kết quả hành trình bị đẩy lùi, ông ấy nói chuyện không bao giờ chuẩn, mặc kệ ông ấy, chúng ta ăn đi. Tưởng Trì Hoài hừ lạnh một tiếng, toàn cầu là sự bận rộn nhất của ông ấy mà. Bà Tưởng khẽ bấu lấy cánh tay của Tưởng Trì Hoài, cái đứa nhỏ này, sao lại nói như thế? Tưởng Trì Hoài bị đau rít một hơi khí lạnh, mẹ xuống tay có thể nhẹ một chút được không? Còn không phải do mẹ sinh ra đúng không? Lộ Dao cười thầm, thầm nghĩ, sao không đau chết anh luôn đi? Khi cô vui sướng khi người gặp họa nhìn anh, Tưởng Trì Hoài cũng vừa lúc nhìn lại, cô nói bằng khẩu hình, đáng đời. Giáo sư Lộ nói với Lộ Dao, Dao Dao, hội nghị của ba và mẹ con sẽ kết thúc vào ngày mai ba mẹ về Thượng Hải, con ở đây phải nghe lời Trì Hoài nói. Không phải như con ngựa hoang được cởi cương, nghe thấy không? Điều khó chịu nhất của Lộ Dao là ông Lộ luôn lặp đi lặp lại những điều tầm thường này, vội vàng gật đầu đáp lời, vâng, con biết rồi, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bà Tưởng nói tiếp, Dao Dao vốn hiểu chuyện ngoan ngoãn, khi còn nhỏ mỗi cuối tuần ở nhà của chúng tôi, không ồn ào cũng không quậy phá, nhưng thật ra Trì Hoài, từ nhỏ đã là một tổ tông không nghe lời, anh bảo nó đi về phía Tây, nó càng muốn đi về hướng Đông. Bà Lộ cũng bắt đầu nói, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, và bắt đầu nhớ lại quá khứ. Lộ Dao bắt giữ đến trọng điểm, cũng là điều cô quan tâm nhất, hóa ra cô thật sự đã đến đây, còn là mỗi cuối tuần, nhưng sao một chút ấn tượng cô cũng không có. Không biết sao bọn họ lại nói tới tính tình khi còn nhỏ của cô thật ra cũng không được tốt lắm, cô sẽ không chọc ai trước, nhưng nếu ai muốn chọc cô nhất định sẽ đáp trả gấp bội. Lộ Dao vảnh tai lắng nghe, bà Tưởng nói đến cái này tôi rất có ấn tượng. Lúc đó Dao Dao đang ngủ trưa, Trì Hoài cầm đồ chơi con nhện mô phỏng vào phòng con bé, đùa dai hù dọa, Dao Dao bị dọa đến mức không ngừng khóc lớn, Trì Hoài cũng sợ, nên ngồi lên mép giường dỗ con bé. Mẹ, chuyện gạo xưa thóc của mẹ có thể đừng nói nữa được không? Tưởng Trì Hoài ngắt lời bà Tưởng. Không được, bà Tưởng tiếp tục nói, kết quả Trì Hoài bị Dao Dao một chân đá xuống, có cái răng còn bị lung lay. Lộ Dao, khi còn nhỏ cô bạo lực tới vậy sao? Không chỉ đánh khóc Chu Cảnh Xuyên, còn đá gãy răng Tưởng Trì Hoài, cho nên bây giờ bọn họ đang nheo mắt nhìn cô cả ngày, nói chuyện cũng lạnh như băng, hợp lại là một mối hận của thời thơ ấu. Lộ Dao vẫn đang thất thần, chờ cô hoàn hồn, thì nhận ra bọn họ đã nhảy sang chủ đề khác, cẩn thận lắng nghe, hóa ra là nói đến chuyện cô không có bạn trai, và việc Tưởng Trì Hoài chưa có gia đình. Hướng đi của chủ đề này rõ ràng cảm thấy không đúng, cô nhìn về phía Tưởng Trì Hoài, ánh mắt cầu cứu. Lúc đầu Tưởng Trì Hoài không dao động, nhìn cô, rồi tiếp tục nhìn xuống điện thoại. Lúc này chuyện chuyển đến trên người cô, bà Tưởng hỏi, Dao Dao thích kiểu người thế nào? Bác gái chú ý giúp con, Lộ Dao thầm nghĩ, con có một người đàn ông rồi nha. Khi cô đang lo lắng phải trả lời câu hỏi này như thế nào, Tưởng Trì Hoài đột nhiên đứng lên, mẹ, con và Dao Dao còn chút việc, tụi con lên lầu trước. mẹ nói chuyện với thầy và cô Lộ đi, cơm xong gọi tụi con là được. Tưởng Tri Hoài mặc kệ biểu hiện của bà Tưởng, túm Lộ Dao đi lên lầu. Bà Tưởng định nổi nóng với anh, nhưng thấy anh nắm tay Lộ Dao vẫn không buông ra, đi lên lầu, nên cũng không còn giận gì nữa. Đến thư phòng của Tưởng Tri Hoài, Lộ Dao mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn anh. Tưởng Tri Hoài mở máy tính lên, cũng không ngẩng đầu, còn âm dương quái khí nữa, tôi sẽ lập tức đưa em xuống dưới. Lộ Dao biểu môi, thật sự không dám đắc tội với anh, vì có khi anh ta rất biến thái, chuyện gì cũng làm ra được, nói không chừng thật sự chọc anh ta nóng nảy, thì anh ta sẽ lập tức lôi cô xuống lầu. Tưởng Tri Hoài bắt đầu đọc tin tức, cô ngồi vào bàn làm việc, nhẹ nhàng đung đưa chân, không có việc gì để làm, khi cô vô tình liếc đến bức ảnh bên cạnh máy tính của anh, cô hơi ngẩn ra, hóa ra Tưởng Tri Hoài từng có bạn gái hay là vị hôn thê nha. Bức ảnh một nhà bốn người có vẻ rất thân mật, cô chọc chọc cánh tay anh, rồi chỉ vào bức ảnh, tại sao lại như vậy, con bé có ý định sống chung với một tiểu tử nghèo, cũng đã sinh con, ba tôi không cho con bé bước vào cửa. Lộ Dao suy nghĩ muôn vàn, thật sự không ngờ Tưởng Tri Hoài cũng có một ngày bị phụ nữ vứt bỏ, vốn định đã kích anh một phen, nhưng cảm thấy trải qua thảm thiết như thế. Nếu cô cười nhạo, chính là không có phúc hậu. Tưởng Tri Hoài cầm lấy bức ảnh, Lộ Dao, đầu óc của em là nước vào, hay là mất trí nhớ? Lúc còn nhỏ em ở nhà tôi, cả ngày hợp tác với con bé bắt nạt tôi, em thật sự không có chút ấn tượng nào sao? Lộ Dao chớp mắt, vẫn lắc đầu. Tưởng Tri Hoài thở dài, con bé là em gái của tôi, thì ra là thế. Lộ Dao lại tò mò hỏi, cũng đã sinh em bé, bác Tưởng vẫn không cho cô ấy về sao? Ừ, là vì em rể của anh nghèo, cho nên bác Tưởng không đồng ý sao? Gần như vậy, trong lòng Lộ Dao một trận thổn thức, anh nhiều tiền như thế, không thể đầu tư cho anh ta làm chút gì đó à? Bây giờ anh ta đã có tiền, nhưng ba tôi vẫn không đồng ý, có thể là ba tôi quá cổ hủ, một hai phải chú ý đến môn đăng hộ đối gì đó. Hiếm khi hôm nay Tưởng Tri Hoài có thể tâm bình khí hòa nói nhiều với cô như thế. Lộ Dao nhìn bức ảnh, luôn cảm thấy em gái và em rể của Tưởng Tri Hoài chính là chân dung sau này của cô và Hoắc Viễn Chu. Thật ra cô rất hiểu, mẹ cô sẽ không chấp nhận Hoắc Viễn Chu dễ dàng, có khi là cô lừa mình dối người không muốn nghĩ nhiều. Mẹ cô và bác Tưởng cùng một loại người, từ nhỏ họ được sinh ra trong gia đình quyền quý, tự cho mình rất cao sang, và sự vượt trội từ trong xương cốt, khiến cho họ rất khó chấp nhận những người xuất thân từ gia đình bình thường. Nói trắng ra, chính là chướng mắt bọn họ, là phẩm vị chướng mắt bọn họ, thói quen và quan niệm. Thật ra, cô và Tưởng Tri Hoài trông có vẻ cao nhân nhất đẳng ở đâu, nhưng nói như vậy thì cô mãi mãi cũng sẽ nói không thông với mẹ cô. Lúc ăn cơm, bà Tưởng và bà Lộ lại không thể tránh khỏi nhắc đến con cái nhà ai kết hôn, nhà ai có tôn tử, rất nhiều lần đều bị Tưởng Tri Hoài ngắt lời. Nói nếu bà Tưởng muốn có cháu, có thể dẫn con của em gái anh về. Sau khi ăn cơm xong, Tưởng Tri Hoài lấy cớ phải mở một cuộc họp video, bọn họ vội vàng rời khỏi khu tập thể. Khi ô tô lao ra khỏi sân, Lộ Dao thở hắt ra, tốt nhất sau này không bao giờ đến đây nữa. Cảm ơn tôi thế nào? Tưởng Tri Hoài hỏi cô. Lộ Dao suy nghĩ, hôm nào mời anh ăn cơm, nhớ những gì em nói. Khi đến ngã tư, lẽ ra phải đi thẳng, nhưng Lộ Dao lại rẽ trái. Tưởng Tri Hoài nhắc nhở cô, đi nhầm rồi. Trí nhớ của em không tệ đến mức không thể nhớ đường về luôn chứ, tôi phải mua một phần cơm tối về cho Hoắc Viễn Chu. Tưởng Tri Hoài quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Khi Lộ Dao về đến nhà, Hoắc Viễn Chu vừa tắm xong và từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt sũng, sợi tóc thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọt xuống, cô đặt cơm tối lên bàn. Hỏi anh, sao anh lại đi tắm? Hoắc Viễn Chu bước qua, vừa ngủ dậy, giấc ngủ này hơn 3 tiếng, cuối cùng cũng dịu bớt lại. Cơm gì vậy? Đoán xem, Lộ Dao che hộp cơm lại, không cho anh mở ra. Hoắc Viễn Chu không chút ngần ngại nói, cơm chiên hải sản. Lộ Dao, chắc chắn vậy sao? Hoắc Viễn Chu gật đầu, bởi vì em thích ăn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.